Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đần so với NPC. Giang Kiều, trong trò chơi danh xưng là Kim Thiên Bất Canh Tân, nghề nghiệp là nguyên tố triệu hoán sư, là một vị nguyên tố triệu hoán sư. Giang Kiều hôm nay thể nghiệm du ngoạn thánh linh tới nay. Kỳ lạ ớt việc trải qua, đó chính là lĩnh chủ cấp quái vật tại chính mình mộ phần khiêu vũ. Nhảy xong rồi múa liền bắt đầu phun ra hủy diệt bạch quang. Thật ra thì chính là long tức, nó xương lạnh long tức ói xong sau. Giang Kiều đoán thiên xương long chung quy hẳn đổi chỗ khác cùng các nhà chơi bắt đầu lẫn nhau ẩu. Đi, tốt, nó quả thật đổi, nó huy động lên rồi chính mình cánh. Muốn bay vào trời cao lúc, đang lúc Giang Kiều cảm thấy nhung mau thỏ cho mình thả ra thuật phục sinh thời cơ tốt nhất tới. Thời điểm, cái này thiên xương long một móng vuốt bắt được Giang Kiều mộ bia đồng thời bay đến không trung. Cái này boss tư chất cũng quá kém chứ. Không chỉ thủ thi, ngay cả lão mộ bia đều phải làm đi. Mụ mụ hiếu cầu khiếu nhìn thấy Giang Kiều mộ bia bị thiên xương long một móng vuốt mang lên thiên. Không thời điểm, cả người bối rối một hồi. Có thể là bởi vì, cái kia long thích giết hải báo nguyên nhân. Trong công hội có người đoán, Giang Kiều mộ bia là một cái hải báo lướt sóng pho tượng. Hay lại là màu vàng óng phiên bản. Cái này mộ bia hình dáng ở người chơi đoàn thể được hoan nghênh vô cùng. Cánh, tầm xa chức nghiệp nhắm nó cánh trái màng, mặc thì quy trực tiếp ở toàn thể tần đạo kêu. Hắn một câu nói này không chỉ là hỏi mình công hội thành viên, còn có ngoài ra 7 nhà công hội các nhà chơi. Lần này Tuyết Nguyên Chi chủ công lược cùng thần cách cuộc chiến như thế, là cả máy chủ người chơi liên hiệp tiến hành công lược. Thiên Xương Long đột nhiên bay vào trời cao rõ ràng là muốn chạy trốn. Nhưng phía dưới một đám người chơi cũng sẽ không khiến nó khinh địch như vậy chạy trốn. Ở mặc thì quy hiệu triệu bên dưới tất cả mọi người đều mang công kích tập ở thiên xương long cánh. Trái màng bên trên, hỏa hệ cùng súng laser đánh liên tiếp lần lượt thay nhau ở thiên xương long cánh trái bạo liệt ra. Giang Kiều chỉ nghe thiên xương long phát ra một trận tiếng rên rỉ liền hướng trên mặt đất rơi. Xuống phía dưới. Nó rơi xuống đập chết 3 vị vận khí không tốt lắm hôi đồng biết chơi nhà sau khi. Liền nhanh chóng từ tràn đầy nặng nề tuyết đọng tuyết địa bò dậy. Lúc thiên xương long bò dậy sát mặt đất kia lại một lần nữa bạo phát ra số lượng băng chùy trông. Lần này toàn bộ màn ảnh băng chùy AOE ngược lại không xuất hiện bất kỳ nhân viên thương vong. U linh thể dưới trạng thái Giang Kiều cũng tại lúc này tầm mắt cùng công lược tổ chỉ có 2 vị NPC. Một trong âm ảnh thần tuyển mắt đối mắt lên. Âm ảnh thần tuyển đứng ở thiên xương long cho gọi ra một cây dài nhất băng chùy bên trên vẫn nhìn. Chiến trường, mặt nàng bộ núp ở mũ trùm bên dưới. Cho nên Giang Kiều không thấy rõ nàng dáng vẻ cùng nàng biểu tình. Có thể Giang Kiều có thể xác định. Nàng ở bắt cá, hỗn tử cùng hỗn tử giữa là có thể lẫn nhau hấp dẫn như thế. Giang Kiều coi như đoàn đội ưu tú nhất vị kia hỗn tử. Thứ liếc mắt liền nhìn ra âm ảnh thần tuyển cũng ở đây làm cái hỗn tử. Nàng coi như thần tuyển giả không cách nào thương tổn tới hòn đảo này bên trên quái vật. Nhưng xem xét lại một bên diệu nhật thần tuyển. Yên tâm, chư vị thánh linh. Chỉ cần có ta ở các ngươi liền sẽ không bị đến khổ nạn. Diệu Nhật thần tuyển ngẩng cao tiếng kêu thậm chí lấn át các nhà chơi giữa trao đổi. Hắn công việc chính là trợ giúp bị thiên xương long chế tạo ra cơn lốc thổi bay người chơi trở lại. Chiến trường, còn có đào ra bị tuyết lở cho chôn xuống người chơi. Cái này làm cho các nhà chơi công lược thiên xương long trò chơi thể nghiệm thật là thành bội lên. Cao. Nếu như nói Diệu Nhật thần tuyển nhân vật này là trò chơi bày ra an bài tới hạ xuống người chơi. Công lược phó bản độ khó lời nói. Âm ảnh thần tuyển theo Giang Kiều chính là để đề thăng người chơi độ khó. Nàng, ở ghi chép cái gì? Giang Kiều mộ bia đang bị cái kia thiên xương long cho gắt gao bắt trong khoảng thời gian này. Vẫn luôn đang quan sát đứng ở đằng xa âm ảnh thần tuyển. Nàng ngẩng mũ trùm dưới bóng tối môi một mực hít hít. Giống như là ở đếm cái gì con số. Nàng chẳng lẽ ở cân nhắc boss lượng máu chứ? Giang Kiều ngẩng đầu nhìn thiên xương long lượng máu. Hiện tại đang vây công thiên xương long tất cả đều là 8 công hội tinh anh. Thiên xương long HP ở thánh linh dưới sự vây công vững bước hạ xuống. Thẳng đến Giang Kiều nhìn chăm chú thiên xương long HP hạ xuống đến 30% dưới đây thời điểm. Âm ảnh thần tuyển hình dáng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vực sâu thần điện bị đoàn diệt. Còn thánh linh đệ nhất đánh nhau công hội. Cũng quá thức ăn. Chờ một chút, cái đó một mực treo máy NPC chạy thế nào tới nơi này? Có phải là nàng hay không công kích phán định sửa lại? Ngoạt tao, thiên xương long cuồng bạo hơn rồi. Một đám đến gần thiên xương long phát ra cận chiến người chơi đang ở thiên xương long tứ chi phía. Dưới điên cuồng cho thiên xương long, sửa bàn chân. Kết quả thiên xương long tức giận đánh một cái chính mình chân trước đem các loại cận chiến người. Chơi toàn bộ đều đánh văng ra. Đồng thời trương khai chính mình chậu máu miệng cắn về phía rồi đang hướng về nó đi tới âm ảnh thần. Tuyển, mẹ ta, NPC phải bị boss dây hả? Cái này NPC huyết dày không có lý do sẽ bị một cái dây. Mới có thể tránh đi qua đi. Bất quá nàng có phải hay không bị sợ choáng váng. Các nhà chơi nhìn thấy âm ảnh thần tuyển sắp bị long khẩu cho nuốt vào một màn này. Thậm chí dừng tay lại bên trên động tác công kích. Có thể âm ảnh thần tuyển không có chút nào né tránh ý tứ. Nàng đối mặt hướng chính mình đánh tới to long chi khẩu ngay cả tránh né ý tứ cũng không có. Âm ảnh thần tuyển không có bị dọa sợ. Trên đầu nàng mang mũ trùm bị thiên xương long vén lên cơn lốc cho thổi lên. Vào giờ khắc này Giang Kiều thấy rõ vị này âm ảnh thần tuyển biểu hiện trên mặt. Vừa không phải là cái gì sắp bị quái vật ăn hết lúc sợ hãi. Cũng không phải là cái gì lập tức phải chết đi kinh hoàng. Mà là một loại giống như là giải thoát như thế biểu tình. Giải thoát để hình dung có chút không quá thích hợp. Cái này ở Giang Kiều mắt giống như là một vị cuồng tín đồ vì mình thần linh mà dâng ra sinh mệnh lúc. Trên mặt mới phải xuất hiện biểu tình. Âm ảnh thần tuyển ngực dấu ấn ở thiên xương long sắp ăn nàng trong nháy mắt bạo phát ra hào quang. Lóa mắt, giờ khắc này Giang Kiều liền hiểu nàng là lấy tế phẩm thân phận đi tới thiên xương long trước mặt. Nàng đã làm xong bị thiên xương long ăn chuẩn bị. Nhưng ngay tại âm ảnh thần tuyển nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón vận mệnh đến thời điểm. Khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng khí phao hình dáng đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người. Sau đó một cước đá vào âm ảnh thần tuyển phần eo đem nàng đá ra thật xa. Một cước này khiến Giang Kiều rất hoài nghi hắn là không phải là vì đánh thắng bí thư mình. Lén lén đem mình thêm chút điểm về mặt sức mạnh rồi. Thiên xương long miệng khổng lồ tại ngâm một cước kia đá ra sau khi đúng kỳ hạn tới. Trực tiếp một cái mang khí phao cả người cho nuốt xuống. Chẳng qua là nuốt vào một giây kế tiếp nó miệng toát ra một trận thế thân thảo nhân khói mù. Khí phao hình dáng một lần nữa xuất hiện ở té xuống đất âm ảnh thần tuyển trước mặt. Không, không phải là như vậy. Âm ảnh thần tuyển từ trên mặt tuyết bò dậy. Không đợi khí phao ngăn trở nàng liền tiếp tục hướng về thiên xương long chạy đi. Cái này đần so với NPC ai có phải hay không lầm hả? Làm sao luôn là hướng boss trên mặt nhảy? Khí phao gãi gãi chán mình. Không hiểu âm ảnh thần tuyển cái này tự sát thao tác là ý gì? Rõ ràng là cần phải bảo vệ NPC. Kết quả hướng quái vật trên mặt đi ai còn thiếu à? Nàng sẽ bị long ăn. Người nào đi cản một chút. Ta tới. Vì vậy Giang Kiều nhìn chăm chú bên dưới. Lúc thiên xương long lần nữa mở ra miệng khổng lồ phải đem âm ảnh thần tuyển nuốt vào. Âm ảnh thần tuyển cũng lộ ra. Thiên mệnh vốn nên như thế. giải thoát biểu tình lúc. Một vị không biết từ nơi nào nhô ra tán thủ người chơi. Trực tiếp một cước vũ thần cường đá đá vào âm ảnh thần tuyển trên mặt. Đem nàng đá ra thật xa. Âm ảnh thần tuyển bay ra ngoài trong nháy mắt. Nàng có thể nhìn thấy vị kia tán thủ người chơi đang bị cự long nuốt xuống một giây sau cùng. Đối với âm ảnh thần tuyển dựng lên một cái ngón cái. Biểu hiện trên mặt hàm nghĩa nhất loạt là sống tiếp. Móc lửng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,